Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, ta là ta, ngươi là ngươi, ta không đối với nàng làm cái gì, chỉ là cho nàng hai tay mang tới kẻ tù tội hoàn. Phượng Dực Tiểu Tâm rực rực nói rằng, Lăng Phong cười trả lời, cái này ta đã thấy, hỏi ngươi có còn hay không từng làm những chuyện khác, ngươi hiểu. Không muốn giả ngu, dựa vào, khi ta là người mù sao? Như thế rõ ràng hai cái hoàn, ta làm sao sẽ không thấy? Không trách Hoàng Chỉ Tâm sẽ kêu đau, sẽ rơi lệ. Nguyên lai ngươi tên khốn kiếp này cho một cô gái mang tới loại này tàn khốc đồ vật. Kẻ tù tội hoàn, tên như ý nghĩa, chính là cho tù nhân mang. Hơn nữa còn là loại kia trọng hình phạm, mà trọng hình phạm. Chịu đựng đãi ngộ liền mọi người đều biết, kẻ tù tội hoàn có thể cho bọn họ mang đến mãnh liệt cảm giác đau. Bởi trực tiếp tác dụng kích thích ở thần kinh trên, bởi vậy sẽ làm thần kinh của bọn họ bị hao tổn. Thời gian dài thậm chí có thể để cho bọn họ phế bỏ hai tay hai chân. Phượng Dực mục đích chính là để Hoàng Chỉ Tâm hai tay bị hao tổn, làm cho nàng căn bản là không có cách phát huy ra vốn là thực lực. Sau đó hắn là có thể dễ dàng đem đánh bại. Không có, ta cũng không có làm gì. Nếu như ta dùng sức mạnh, cũng không cần phiền toái như vậy. Phượng Dực lập tức trở về đạo. Hắn rõ ràng Lăng Phong ý tứ của là hỏi chính mình có hay không đối với Hoàng Chỉ Sam tiến hành xâm phạm. Không có, đích thật là không có. Có điều cũng không phải hắn nói không muốn dùng mạnh, mà là bởi vì lúc đó Lăng Phong, nửa thành đều biết câu nói kia. Cái kia tiếng kêu, để hắn không thể không dừng lại, nhìn tình huống bên ngoài, mà sau đó, lại đang căng thẳng quan sát tình huống. Muốn Lăng Phong đến cùng ở nơi nào? Tại sao có âm thanh mà không nhìn thấy người? Bởi vì muốn những thứ này sự tình, để hắn quên rồi chuyện khác. Chẳng bao lâu nữa, Lăng Phong tựu ra hiện tại Phượng Tường khu. Hắn càng không có thời gian lại tiếp tục. Cũng còn tốt lúc đó Lăng Phong dùng một chiêu kế hoãn binh. Hơn nữa hắn nhanh chóng tính toán, rất nhanh tìm tới nơi này, càng dùng loại kia siêu cường tốc độ lại đây. Vì lẽ đó khi hắn tiếng la không đến bao lâu, hắn cũng đã đến nơi này. Bởi vậy mặc cho Phượng Dực trí tưởng tượng lại phong phú, cũng sẽ không biết Lăng Phong ở câu nói đầu tiên thời điểm còn đang ngao ra. Hơn nữa cũng không biết hắn ở vị trí nào. Hắn chỉ coi như Lăng Phong vừa vẫn luôn ở phụ cận, sau đó sẽ hiện thân dùng ma pháp tập kích. Không có. Vậy thì tốt. Lăng Phong trong tay bỏ rơi hai cái hoàn, chính là từ Hoàng Chỉ Sam trên người bắt được kẻ tù tội hoàn. Khi hắn nhìn thấy Hoàng Chỉ Sam một khắc đó liền phát hiện đôi này. Chuyện này đối với hoàn, đồng thời ngay đầu tiên liền đem chúng nó lấy xuống. Chẳng lẽ còn thật sự để Hoàng Chỉ Sam tiếp tục thống khổ sao? Đương nhiên muốn càng nhanh lấy xuống càng tốt. Đồng thời Lăng Phong đang câu hỏi đồng thời, đã dùng thuật trị liệu cho Hoàng Chỉ Sam trị liệu. Cũng còn tốt thời gian không phải rất dài. Vì lẽ đó không được bao lâu thời gian, Lăng Phong cũng đã đem nàng hoàn toàn chữa trị xong. Uy, Hoàng Chỉ Sam, ngươi không sao chứ? Làm sao cũng không nói chuyện. Nói cho ta biết. Lời của hắn nói có phải thật vậy hay không? Ngươi có hay không chịu thiệt? Lăng Phong phát hiện Hoàng Chỉ Sam từ vừa bắt đầu đến bây giờ đều là ngơ ngác, không có bất kỳ phản ứng nào, thì có điểm lo lắng hỏi. Hoàng Chỉ Sam khi nghe đến Lăng Phong câu hỏi sau khi giống như mộng mới tỉnh địa nói rằng, a, không có, không có chịu thiệt, không chịu thiệt là tốt rồi. Không phải vậy ta liền thiến hắn. Nói thế nào ngươi cũng là của ta biểu tỉ muội, muốn bắt nạt ngươi, cũng phải hỏi một chút ta có đồng ý hay không? Lăng Phong cười trả lời. Đây chính là hắn lý do. Mặc dù nói ngao Bích Tuyền Hoàng Chỉ Sam đẳng nhân, hắn đều không có kêu lên biểu tỉ. Thế nhưng người khác nếu như bắt nạt các nàng, lại không được. Đặc biệt là hay là hắn ở bên cạnh thời điểm, người muốn bắt nạt các nàng chính là đang tìm cái chết. Coi như chuyện này là các nàng lỗi, người khác cũng không cho bắt nạt các nàng, chỉ có thể lấy các nàng động thủ đánh ngươi, bắt nạt ngươi, Ngươi không thể trở về tay đánh các nàng, bắt nạt các nàng. Không phải vậy thì có ngươi mạnh khỏe nhìn. Ạch, Phượng Ngọc cũng giống như vậy. Lăng Phong tính cách chính là như vậy kỳ quái. Đối với mình người tốt rất thần kỳ. Sẽ không để cho người mình chịu thiệt. Đồng thời đối với mình người là hữu cầu tất ứng. Đương nhiên yêu cầu không thể cùng hắn nguyên tắc có xung đột. Long gia người chính là đại biểu. Mà Tuyết Tình càng là đại biểu bên trong đại biểu. Mà Hoàng Chỉ Sam cũng coi như là cùng mình có liên quan người. Hắn thì sẽ không tùy ý người khác chịu thiệt nàng. A, Long Thiên, ta rất sợ, vừa vặn đau, hắn bắt nạt ta, chấm ngoặc kép. Vào lúc này, Hoàng Chỉ Sam đột nhiên kêu một tiếng. Sau đó nhào tới Lăng Phong trong lòng nức nở, run rẩy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi bây giờ mới phản ứng được. Thật là có đủ trì độn. Hoàng Chỉ Sam bất quá là chấn kinh quá độ. Nàng trước đây chưa từng có trải qua tình huống như thế. Càng không có bị người dùng hình cụ lẫn nhau. Vì lẽ đó ở Lăng Phong cứu nàng sau khi đều là ngơ ngác không có phản ứng. Lập tức nàng còn không có phản ứng lại. Mình đã bị Lăng Phong cứu. Sẽ không sao. Mà khi nàng phản ứng lại sau khi nhìn thấy bên cạnh Lăng Phong người thân này. Liền một cách tự nhiên nhào vào hắn ôm ấp. Để cầu được hắn che chở. Được hắn quan ái. Được rồi. Không sao rồi. Hết thảy đều trôi qua. Lăng Phong nhẹ vỗ về Hoàng Chỉ Sam bộ tóc đẹp. Ôn nhu an ủi. Thời khắc này hắn cảm giác được Hoàng Chỉ Sam sự thân thiết đó. Ở nơi này đặc thù thời khắc. Cái cảm giác này vô cùng mãnh liệt. Trong lòng Hoàng Chỉ Sam thật giống như em gái của chính mình giống như vậy. Tuy rằng nàng lớn hơn mình. Có điều cảm giác chính là như vậy. Hoàng Chỉ Sam đáp một tiếng. Tiếng nức nở nhỏ một chút. Run rẩy cũng phục tùng điềm. Sau đó từ từ liền hoàn toàn phục tùng hạ xuống. An tĩnh tựa ở Lăng Phong trong lòng. Hoàng Chỉ Tâm lúc này không tên một trận mặt đỏ. Bởi vì ở khoảng cách gần như vậy dưới. Hoàng Chỉ Sam cảm giác rất rõ ràng truyền tới nàng nơi này. Tuy rằng Hoàng Chỉ Sam chỉ là tìm kiếm một người thân. Thế nhưng nàng cũng không như thế. Nàng hiện tại cũng cảm giác mình cùng Lăng Phong ở ôm ấp. Cái cảm giác này nàng dĩ nhiên cảm thấy rất thoải mái. Rất muốn tiếp tục nữa. Một lát sau, hai tỷ muội bắt đầu nói lặng lẽ nói. Chỉ có các nàng mới có thể sử dụng phương thức. Tâm linh đối thoại. Chỉ Sam, ngươi có khỏe không? Ừ, đã không sao. Vừa Long Thiên thuật trị liệu rất lợi hại. Đã đem ta toàn bộ trị hết. Vậy ngươi bây giờ còn đang người khác trong lồng ngực không chịu đi ra. Có phải là thích hắn? Hoàng Chỉ Sam ở Lăng Phong trong lòng giật giật. À, nào có. Hì hì, ngươi mới phải thích hắn. Vừa ta nghe được ngươi nói muốn cả đời như vậy ôm xuống. Hắn ôm chính là ta ở ôm ngươi. Chấm ngoặc kép, nhà đầu chết tiệt kia. Làm khó ta đây sao lo lắng ngươi. Hiện tại ngươi nhưng ngược lại cười ta. Mới không có đây. Yêu thích liền yêu thích. Cũng không có gì kỳ quái. Ta hiện tại cũng rất yêu thích hắn. Yêu thích khi hắn trong lồng ngực. Thật thoải mái. Thật là ấm áp. Không nói với ngươi. Nói cho ta biết. Tên khốn kia có hay không mò ngươi. Không có. Ta tỉnh lại đã bị hắn dùng chán ghét hoàn làm đau. Thực sự là đau quá. Ta biết. Cảm giác của ngươi ta cũng có. Có điều, hắn có thể hay không ở ngươi ngủ thời điểm mò ngươi, chấm ngoặc kép, chán ghét, không cho nói. Sau đó ta không muốn lại nhìn tới hắn. Hoàng Chỉ Sam cũng không biết ngất đi thời điểm Phượng Dực có hay không đối với nàng động tay động chân. Có điều nhiều lắm cũng chính là cái này. Nếu như ngoài hắn ra nàng cũng rất rõ ràng cảm giác được. Ta hiện tại muốn chém tay hắn. Tốt nhất là giết hắn. Thế nhưng Long Thiên nói buông tha hắn. Hừ. Hoàng Chỉ Tâm nghĩ tới đây cái. Liền đối với Lăng Phong oán giận nói. Long Thiên. Ngươi tại sao phải buông tha hắn. Hắn như vậy đối với Chỉ Sam. Coi như đưa hắn ngàn đao bầm thây cũng là tiện nghi hắn. Lăng Phong nghe được Hoàng Chỉ Tâm câu. Hỏi sau. Liền lộ ra thiên sứ giống như nụ cười. Nói rằng. Hoàng Chỉ Tâm, ta chỉ nói là ta buông tha hắn mà thôi. cũng không nói gì ngươi. Hoàng Chỉ Tâm hai mắt sáng ngời, nói rằng, ngươi là nói, chấm ngoặc kép, ta là ta, ngươi là ngươi, ngươi nghĩ làm thế nào? Ta không quản được. Lăng Phong cười trả lời, hì hì, ta biết làm thế nào. Hoàng Chỉ Tâm cười hì hì trả lời. Sau đó từ trong chiếc nhẫn lấy ra một thanh kiếm. Thanh kiếm này Lăng Phong từng thấy, chính là lần trước nàng dạ tập đột kích ban đêm, kiếm của mình. Chỉ Tâm công chúa, người nghĩ làm cái gì? Phượng Dực nhìn thấy Hoàng Chỉ Tâm cười hì hì hướng mình đi tới, trong tay còn cầm một thanh kiếm, toàn bộ là mài đao xoàn xoạt hướng về heo dê cảm giác. Người nói xem. Hoàng Chỉ Tâm không trả lời mà hỏi lại nói, ngươi không nên tới, ngươi giết ta, phụ thân ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phượng Dực sợ sệt kêu lên, hắn chỉ là một tốt mã rẻ cùi công tử bột. Thời khắc thế này, chính là tốt nhất biểu hiện cá tính thời điểm. Khi hắn Lăng Phong nói chỉ là hắn buông tha chính mình mà thôi, mà cũng không nói gì những người khác buông tha chính mình, liền biết chính mình ngày hôm nay giữ nhiều lành ít. Hoàng Chỉ Tâm nhất định sẽ giết mình. Ngươi không phải sợ, ta sẽ không giết ngươi, chỉ có thể chém đứt ngươi cặp kia chạm chỉ sam tay bẩn. Hoàng Chỉ Tâm từng bước một bước tiến. Phượng Dực, không có, ta không có chạm chỉ sam công chúa. Vào lúc ấy ta đang nghĩ biện pháp thoát khỏi thành vệ quân, làm sao có thời giờ đi chạm nàng, liền mỏ đều không có sờ một chút. Phượng Dực hoảng sợ kêu lên, ngươi thật buồn nôn. Hoàng Chỉ Tâm nhìn thấy như thế Phượng Dực, cảm thấy vô cùng buồn nôn. Tiếp theo liền một chiêu kiếm vỗ tới. Nếu như bị nàng kiếm này bổ trúng, Phượng Dực chắc chắn phải chết. Cái gì? Người nghĩ nói Hoàng Chỉ Tâm vừa không phải nói không giết Phượng Dực. Người thật ngây thơ, nữ nhân nói bất cứ lúc nào cũng có thể đổi ý. Đây là các nàng quyền lợi, đại trượng phu mới cần lời hứa đáng giá nghìn vàng. Tiểu nữ tử cũng không cần. Đang, Phượng Dực đem bạt kiếm đi ra, sau đó chặn lại rồi Hoàng Chỉ Tâm chiêu kiếm này. Hừ, Hoàng Chỉ Tâm rất khinh thường địa hừ một tiếng. Phượng Dực coi như là bình thường cũng đánh không lại Hoàng Chỉ Tâm, làm sao huống là hiện tại bị Lăng Phong đánh cho bị thương. Không ra ba chiêu, nàng là có thể lấy Phượng Dực mạng chó. Đang, Hoàng Chỉ Tâm chiêu thứ hai đem Phượng Dực kiếm đánh bay. Tận lực bồi tiếp chiêu thứ ba lấy ngươi mạng chó. Dừng tay. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.